Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 123. Chương 123. Fujitora. Thật rất chướng mắt đâu. Từ vắng vẻ đường đi bên trong đi ra, Robin nắm vuốt vành nón, thoáng tướng mũ lại kéo xuống một điểm. Rốt cũng đưa tay nhẹ nhàng đè lên trên đầu mũ ra, che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, nói: Loại này vắng vẻ địa phương hẳn là không có gì đáng giá để ý đồ vật. Chúng ta đi Trung ương thành trấn. Robin yên lặng đi theo Rốt sau lưng. Tại đi qua từng đầu đường đi về sau, con đường dần dần trở nên trống trải. Hoàn cảnh cũng xuất hiện khá là rõ ràng biến hóa. Từ âm u dơ bẩn, thỉnh thoảng xuất hiện vết máu khô khốc tràng cảnh, dần dần biến thành bình thường đá xanh đường đi. Đi vào phiến khu vực này, cứ việc cũng có không ít ánh mắt rơi vào Rốt cùng Robin trên thân, nhưng đại bộ phận đều là khẽ quét mà qua. Chỉ có một số nhỏ âm thầm nhìn trộm, nhưng cũng giới hạn tại nhìn trộm. Dần dần, Rốt cùng Robin đi tới không cách nào chi đảo Trung ương thành khu. Hoàn cảnh nơi này trở nên cùng biên cảnh hoàn toàn khác biệt. Hai bên tất cả đều là trang hoàng xa hoa tử quán hoặc là sòng bạc. Nghiễm nhiên một mảnh náo nhiệt cảnh tượng. Trên đường phố như nước chảy, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy quần áo như là quý tộc thân sĩ nhân vật ôm lấy thiếu nữ đi trên đường, sau lưng đi theo đông đảo hộ vệ tùy tiện đi dạo đi. Bởi vì cũng không có tình báo chuẩn xác cùng mục tiêu, tới đây cũng chỉ là nhìn xem có thể hay không đụng vào có giá trị con mồi. Rốt nhìn lướt qua đường đi về sau, liền tùy ý hướng về bên cạnh sòng bạc đi đến. Đi vào trong sòng bạc, Rốt hững hờ đổi 1 vạn belly thẻ đánh bạc, tùy tiện ném đi ném. Mà Robin thì là cúi đầu bốn phía quan sát, cuối cùng hướng về phía Rốt khẽ lắc đầu. Đi, Rốt tiện tay tướng một điểm cuối cùng thẻ đánh bạc ném đến trên chiếu bạc. Thua trận về sau liền cùng Robin rời đi nhà này sòng bạc, đi hướng phía sau một nhà khác, nhìn qua lớn hơn một chút sòng bạc. Lần này Rốt liền thẻ đánh bạc đều không có ý định đổi. Đi tới liền dự định chuyển lên một vòng, không có con mồi loại hình liền xoay người rời đi. Thật không nghĩ đến chính là, tại nhà này trong sòng bạc, Rốt lại là phát hiện một cái làm hắn cực kỳ ngoài ý nhân vật. Là màu trắng sao? Ta lại thắng a, thật sự là không có ý tứ. Một nhắm mắt lại, xuyên màu tím nhạt rộng rãi kimono, dâu ria kéo cặn bã đại thúc, đang ngồi ở một trương chiếu bạc một bên. Một cái tay sờ lấy cái ót, lộ ra một cái nụ cười thật thà. Là hắn. Rốt nhìn xem ngồi ở chỗ đó áo tím người mù, đôi mắt bên trong hiện lên một vòng dị sắc. Nếu như dựa theo bình thường lịch sử phát triển, tại Luffy ra biển 2 năm về sau, trước mắt áo tím người mù sẽ tham gia thế giới trưng binh, cũng lấy quái vật cấp thực lực, được phá cách đề bạt làm hải quân bản bộ đại tướng. Thân phận của hắn vô cùng sống động. Fujitora cười một tiếng. Rốt đã từng cân nhắc qua mình trên thuyền chiến đấu viên vấn đề. Lafitte mặc dù thực lực không tệ, nhưng lại cũng không thể gánh vác lên một cái cường đại chiến lực vị trí. Mà Fujitora chính là Rốt cân nhắc qua nhân vật một trong. Bất quá bây giờ vấn đề ở chỗ, gặp được đối phương thời gian quá sớm một điểm. Mặc dù đối phương biểu hiện là thủ vững chính nghĩa, làm người hòa ái hình tượng, nhưng phong cách hành sự, vô luận là vẫn thạch thiên hàng trấn nhiếp Doflamingo, vẫn là vì chính nghĩa không sợ hãi chút nào cùng nguyên soái Akainu cãi lộn, đều khắp nơi để lộ ra thuộc về cường giả ngạo khí. Trên thực tế, bất kỳ một cái nào cường giả đều có được thuộc về tự thân ngạo khí. Tại thực lực của hắn không có mạnh hơn Fujitora tình huống dưới, muốn đem Fujitora mời chào lên thuyền, cơ hồ là một kiện không thể nào làm được sự tình. Đổi 10 vạn belly thẻ đánh bạc, Rốt trầm ngâm chỉ chốc lát, tại sòng bạc sân khấu đổi 1 phần thẻ đánh bạc, hướng về Fujitora chỗ chiếu bạc đi đến, ngồi ở một cái chỗ trống. Lúc này, Fujitora vừa mới tiếp nhận chia bài đưa qua. Hắn thắng đến thẻ đánh bạc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Robin đi theo Rốt bên cạnh, nàng cũng chú ý tới Fujitora. Cho dù là tại không phải chiến đấu trạng thái, Kenbunshoku Haki cũng là có thể hơi cảm giác được một người thực lực. Mà Fujitora cho nàng cảm giác chính là vô cùng nặng nề cùng kiềm chế. Tựa như là phổ thông huyết nhục thân thể. Nhìn về phía một tòa đứng vững sắt thép thành lũy. Có một loại vô luận như thế nào đều không cách nào dung chuyển nhỏ bé cảm giác. Người này, Robin đôi mắt bên trong lộ ra ngưng trọng. Nhưng cũng không nói lời nào. Nàng biết mình có thể phát giác được Fujitora chỗ khác biệt. Rốt khẳng định cũng đã sớm đã nhận ra. Cũng không cần nàng nhắc nhở cái gì. Đi vào chương này trên chiếu bạc ngồi xuống về sau. Rốt thở ra một hơi. Nhìn chằm chằm kia xoay tròn bàn quay. Kenbunshoku Haki phóng thích ra. Bắt đầu bắt giữ bàn quay bên trên tiểu cầu di động quỹ tích. Ngoặc kép, mời đặt cược, chia bài chuyển động bàn quay về sau. Liền phất tay ra hiệu đám người đặt cược. Rốt nhìn chằm chằm tiểu cầu. Kenbunshoku Haki bị hắn vận chuyển tới cực hạn. Một cái sát na về sau. Hắn nhẹ nhàng đẩy ra mấy cái thẻ đánh bạc. Màu đen. Ngồi tại cái bàn một bên khác Fujitora bắt được Rốt động tác. Hơi dừng lại một chút. Chất phác cười một tiếng. Tướng thẻ đánh bạc đẩy đi ra. Nói. Ta cũng áp màu đen. Theo bàn quay vận tốc quay dần dần giảm bớt. Tiểu cầu cuối cùng ngừng lại. Thình lình rơi vào một cái màu đen ngăn chứa bên trong. Chia bài mặt không thay đổi thu hồi áp chú tại màu trắng bên trên thẻ đánh bạc. Cũng tướng Fujitora Rốt bọn người thắng thẻ đánh bạc đưa tới. Sau đó lại một lần chuyển động bàn quay. Lần này, cơ hồ là tại bàn quay vừa mới chuyển động. Tiểu cầu vừa mới đạn bên trên hai vòng thời điểm. Fujitora liền nhẹ nhàng tướng thẻ đánh bạc đẩy đi ra. Màu trắng, lợi hại, chấm ngoặc kép, Rốt than nhẹ một tiếng. Quả nhiên Fujitora Kenbunshoku Haki so với hắn mạnh hơn nhiều. Hắn còn không có bắt được cái gì. Fujitora liền đã xác định sau cùng điểm rơi. Hơi dừng lại một giây. Hắn cũng tướng một phần thẻ đánh bạc đẩy lên màu trắng đặt cược đốt. Tiểu cầu cuối cùng điểm rơi quả nhiên là màu trắng. Fujitora tiếp nhận chia bài đưa qua. Hắn chỗ thắng đến thẻ đánh bạc. Lộ ra một cái ngượng ngùng tiếu dung. Sờ lên cái ót. Nói. Không có gì. Trùng hợp đi thẳng vận thôi. Nửa giờ sau. Rốt trước mặt thẻ đánh bạc đạt đến 50 vạn belly. Mà Fujitora trước mặt thẻ đánh bạc thì đạt đến hơn 90 vạn belly. Bên cạnh cũng vây tụ rất nhiều đi theo hai người đặt cược người. Chia bài cái trán đã tràn ra một tia mồ hôi lạnh. Mặc dù Rốt cùng Fujitora mỗi lần đặt cược cũng không nhiều. Đều là một tiểu phần thẻ đánh bạc. Nhưng hai người thắng liên tiếp lại đưa tới vô số người đi theo chú. Dẫn đến hắn nơi này hao tổn bắt đầu càng lúc càng lớn. Hết sức xin lỗi. Chúng ta muốn kiểm tra một chút bàn này bàn quay. Sòng bạc nội bộ nhân viên rốt cục ngồi không yên. Mang theo 7-8 người đi tới. Ngăn trở đám người đặt cược. Mà đúng lúc này, đứng tại Rốt phía sau Robin. Cúi người tại Rốt bên tai nhẹ giọng mở miệng. Mới vừa từ lầu 2 xuống tới cái kia. Là tiền truy nã 7.100 vạn belly xé rách người chớ cốc. Xem bộ dáng là muốn rời đi. Ta biết, Rốt nhẹ gật đầu. Nhìn về phía một bên Fujitora. Cười nói. Có chút việc muốn đi trước một bước. Bất quá trước khi đi ngược lại là muốn cùng ngươi lại đánh cược một lần. Thắng thẻ đánh bạc đều thuộc về ngươi. Như thế nào? Toàn bộ đặt cược sao? Không biết các hạ muốn làm sao cược đâu. Fujitora chính tướng trước mặt thẻ đánh bạc thu nạp đến cùng một chỗ. Nghe được Rốt. Động tác hơi dừng lại một chút. Hai tay đặt tại thẻ đánh bạc bên trên hỏi. Rốt ngón tay nhẹ nhàng gõ một cái bàn. Đang bị một đám sòng bạc nhân viên kiểm tra tu sửa bàn quay. Liền đột nhiên nhảy dựng lên. Từ cái bàn rút ra. Rơi xuống Rốt cùng Fujitora ở giữa. Cái này. Chấm ngoặc kép. Chuyện gì xảy ra. Tất cả mọi người bị giật nảy mình. Một mặt chấn kinh nhìn xem một màn này. Trong lúc nhất thời đều có chút không biết làm sao. Rốt nhẹ nhàng cầm bốc lên tiểu cầu. Ném vào bàn quay bên trong. Trở tay vỗ tay phát ra tiếng. Vặn vẹo chi lực hơi kích phát. Toàn bộ bàn quay liền phi tốc chuyển động. Dạng này a, chấm ngoặc kép. Fujitora nhẹ gật đầu, hơi trầm tư một giây. Tướng trước mặt thẻ đánh bạc nhẹ nhàng đẩy ra. Nói, toàn lực đánh cực một lần. Ta áp màu trắng, răng rắc, toàn bộ bàn quay đang vặn vẹo chi lực tác dụng dưới. Xuất hiện vỡ vụn vết tích, chậm rãi ngừng lại, tiểu cầu bật lên mấy lần về sau. Cuối cùng rơi xuống màu trắng ngăn chứa bên trên. Ta thua, Rốt đứng dậy, cũng không vẻ uể oải. Tướng thẻ đánh bạc đẩy hướng Fujitora, quay người hướng về sòng bạc đi ra ngoài. Cười nhạt nói, về sau nếu là có cơ hội, chúng ta lại cược một trận. Ngô, nhất định phụng bồi. Fujitora liễm cười gật đầu, cũng đứng lên, tướng trên bàn thẻ đánh bạc thu hồi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.